Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 287, Phật Môn Phản Đồ, góc truyện audio.com. Khi nhìn đến Lý Huyền Tông một khắc này, Pháp Tuệ sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng lại từ đen biến thành trắng, như xuyên kịch trở mặt. Cuối cùng một tia máu tươi từ Pháp Tuệ khóe miệng tràn ra. Quanh người hắn khí tức thậm chí cũng bắt đầu lang loạn cả lên. Pháp Tuệ không phải là đồ ngốc. Thấy Lý Huyền Tông sau khi xuất hiện, hắn liền hiểu rõ tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Hắn bị Lý Huyền Tông đùa bỡn. Từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái âm mưu. Chẳng qua là Pháp Tuệ không rõ Lý Huyền Tông là thế nào thuyết phục Tam Túc Kim Thiềm Vương giúp hắn hoàn thành cái âm mưu này. Phải biết Tam Túc Kim Thiềm Vương có thể là 36 yêu vương một trong thiên nhân hai phần cảnh giới cường giả, trừ phi là Phúc Hải yêu thánh đích thân đến, bằng không hắn cũng sẽ không bán người bình thường mặt mũi. Đương nhiên hiện đang tự hỏi này chút đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn bị Lý Huyền Tông đùa bỡn, đùa nghịch cực kỳ thê thảm. Pháp Tuệ đau thương cười một tiếng nói, bần tăng thua, thua triệt triệt để. Là bần tăng xem nhẹ này đi về phía Đông Linh Châu Tuấn Kiệt nhân vật. Tự cho là trăm năm mưu tính liền có thể hết thảy thuận lợi. Kết quả lại là tại Lý đại nhân trước mặt ngươi đụng đầu rơi máu chảy. Giết bần tăng đi, lần này bần tăng không chạy. Lúc này Pháp Tuệ đã tâm chết rồi. Triệt để lòng như cho nguội. Trốn đã vô dụng, coi như hắn có thể chạy thoát được. Vô Lượng Thiền Viện tại Đông Hành Linh Châu mưu tính cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí bởi vì hắn Vô Lượng Thiền Viện duyên cớ, có khả năng nắm Phật Môn kế hoạch đều cho triệt để phá hư. Nguyên bản Phật Môn kế hoạch là từng bước xâm chiếm Đông Hành Linh Châu. Kết quả hiện tại toàn bộ Đông Hành Linh Châu lại là đánh thành hỗn loạn. Quảng cáo, bốn đại tiên tông đều đã xuống tràng. Còn có Lý Huyền Tông Đông Hải nhất mạch ở nơi đó phá rối. Liền Tam Túc Kim Thiềm Vương này loại yêu tộc thế lực đều ra tay rồi. Này còn từng bước xâm chiếm cái gì? Trọng yếu nhất chính là loại kết quả này đều là bởi vì hắn Vô Lượng Thiền Viện cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương hợp lại này mới tạo thành. Phật Môn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hắn Vô Lượng Thiền Viện. Hắn Pháp Tuệ khó từ tội lỗi. Sau đó Phật Môn quy mô đông tiến vào, điều tra tốt hết thảy về sau, coi như Vô Lượng Thiền Viện mong muốn bảo đảm hắn cũng là không giữ được. Huống hồ hắn làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, chỉ sợ Vô Lượng Thiền Viện phương trưởng liền muốn đem hắn cho triệt để trấn áp. Thấy đã bỏ đi chống cự Pháp Tuệ, Lý Huyền Tông lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Pháp Tuệ Đại Sư. Lúc trước ta ngược lại thật ra rất muốn giết ngươi. Bất quá bây giờ nha. Ta chợt cải biến ý nghĩ. Ngày xưa ngươi tập kích giao nhân quốc thù hận ta đã báo. Giết ngươi ngoại trừ lại một lần nữa cho hả giận. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tương phản ngươi sống sót. Dùng Vô Lượng Thiền Viện danh nghĩa cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương hợp lại đi tiến đánh Thiên Kiếm Tiên Tông. Như thế kết quả sẽ tốt hơn. Pháp Tuệ lộ ra một tia khinh thường cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bần tăng sẽ đáp ứng hợp tác với ngươi sao? Bần tăng đều đã trong lòng còn có tử trí. Ngươi cho rằng bần tăng sẽ còn sợ chết sao? Lý Huyền Tông lắc đầu nói. Pháp Tuệ Đại Sư dĩ nhiên không sợ chết. Nhưng Vô Lượng Thiền Viện trăm năm mưu tính liền bỏ qua như vậy sao? Trước đó đại vương nói cho ngươi những lời kia hoàn toàn chính xác đều là đang lừa ngươi. Nhưng ngươi nếu là chịu phối hợp, tương lai chờ Vô Lượng Thiền Viện đông tiến vào thời điểm nói không chừng cũng sẽ trở thành hiện thực. Đạo môn ba phái đi tới Trung Nguyên Thần Châu là thật. Bốn đại tiên tông mục nát sa đọa cũng là thật. Đông Hành Linh Châu loạn cục coi như là hiện tại không vén. Tương lai Phật Môn triệt để đông tiến vào về sau cũng sẽ nhấc lên. Ta hiện tại chẳng qua là nắm thời gian này trước thời hạn mà thôi. Thuận tiện báo một chút ân oán cá nhân. Cho nên chỉ cần Pháp Tuệ Đại Sư ngươi chịu phối hợp. Hai phái chúng ta là thật có khả năng hợp lại kiếm lấy Đông Hành Linh Châu đại bộ phận lợi ích. Lý Huyền Tông tiếng nói rất bình thản, nhưng lại phảng phất là vang vọng tại đáy lòng của hắn. Nhường pháp tuệ cái kia viên đã lòng như cho nguội thiền tâm cũng nhịn không được run rẩy. Dừng lại một lát, pháp tuệ thanh âm khô khốc mà hỏi. Ngươi này là muốn bần tăng đi làm toàn bộ Phật môn phản đồ. Tiền trảm hậu tấu, đi cưỡng ép uy bức phía sau mình tông môn đứng đội. Lý Huyền Tông khóe miệng mang theo một tia nụ cười chế nhạo nói. Toàn bộ Phật môn, các ngươi này chút đệ tử Phật môn quả nhiên là nắm toàn bộ Phật môn lợi ích đều bày ở phía trước nhất. Hà tất dối trá như vậy đây? Phật môn để cho các ngươi thủ thanh quy giới luật. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ chân chính từ bỏ này thất tình lục dục. Nói thật dễ nghe chút, các ngươi là muốn nắm Đông Hành Linh Châu biến thành cái thứ hai Phật quốc. Nhường hết thảy chúng sinh đều không có khổ nạn tai ách. Nhưng nói trắng ra là, các ngươi đi cuối cùng cũng vẫn là mong muốn vì lực lượng của mình. Chính mình thế lực đi tranh đoạt, ngoại trừ mặc lên Phật môn mặt mũi bên ngoài. Trong các ngươi con bên trong là nghĩ như thế nào? Chính mình chẳng lẽ còn không biết sao? Phật môn, toàn bộ Phật môn có 10 chùa miếu lớn. Ngươi vô lượng thiền viện lại có thể bài thứ mấy? Bị người ta gạt ra 10 vị trí đầu. Nhìn xem người ta lưu danh bách thế. Truyền thừa ngàn vạn năm. Còn là muốn chính mình này vô lượng thiền viện nhất mạch vĩnh viễn lưu truyền. Thậm chí cả ngươi này Tịnh Không Đường nhất mạch. Lý Huyền Tông nói xong này chút, pháp tuệ sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia khói đen. Phật môn luôn nói chính mình tứ đại giai không, nhưng chỉ cần vẫn là ở trong nhân thế này, ai có thể chân chính làm đến tứ đại giai không? Phật cũng là có tư tâm, vô lượng thiền viện cũng là tại vì mình dự định, mà pháp tuệ thì là vì Tịnh Không Đường dự định. Mặc dù bị Lý Huyền Tông thẳng bức nội tâm âm u nhường pháp tuệ xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhưng hắn vẫn là nặng nề gật đầu. Khàn khàn cuống họng hỏi. Người nói này chút, thật là. Lý Huyền Tông khóe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười nói. Dĩ nhiên làm thật, trọng yếu nhất chính là. Người bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Pháp tuệ cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn, quảng cáo, hoặc là ôm hận liều mạng Lý Huyền Tông, cuối cùng khả năng liền hồn phách đều không thể nhập luân hồi. Hoặc là liền là hoàn toàn thần phục Lý Huyền Tông, khi hắn đảo loạn toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu quân cờ. Mặc dù quá trình sẽ rất thê thảm, bất quá xuống tràng vẫn còn rất không tệ. Tối thiểu tương lai vô lượng thiền viện đông tiến vào thời điểm sẽ có một khối 10 phần vững chắc căn cứ. Pháp tuệ thở dài một hơi. Cũng không nói gì thêm. Nhưng Lý Huyền Tông khóe miệng lại là nở một nụ cười tới. Đi về phía Đông Linh Châu đại chiến lúc này còn tại hường hực khí thế triển khai. Xích Hà Tiên Tông, Thiền Kiếm Tiên Tông cùng Đại Không Tự ba phái hỗn chiến lấy. Mặt khác hai cái tiên tông cũng cùng chung quanh Phật môn thế lực bắt đầu ma sát. Hôm nay ngươi đánh ngươi, ngày mai ta đánh ta. Bất quá Xích Hà Tiên Tông cùng Thiên Kiếm Tiên Tông còn tính là khắc chế. Thiên nhân hai phần cảnh giới cường giả đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Không có động thủ, bằng không thiên nhân hai phần cảnh giới cường giả ra tay. Vậy coi như thật khoảng cách phản hư độ kiếp chí cường giả ra tay không xa. Đến lúc đó, đánh nhưng chính là một trận sinh tử diệt môn cuộc chiến. Bất quá hai bên đánh lâu như vậy, cũng đều là đánh ra một chút hỏa khí tới. Hai đại tiên tông cơ hồ đều nắm chính mình tinh nhuệ lấy ra. Song phương có thể nói là thương vong thảm trọng. Lý Huyền Tông chính là tại đây loại bối cảnh dưới. Lén lút mang theo Tam Túc Kim Thiềm Vương còn có pháp tuệ. Cùng với một chút tinh nhuệ thủ hạ lèn vào đến biên giới chiến trường. Chuẩn bị tùy thời động thủ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.